Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 6. Chương 51, Lưu Hoài Nhân 2. Vân Diệu tổ nhất thời mừng rỡ, đáp ứng, không thành vấn đề. Có những lời này của đại tỷ, ta an tâm, Minh Viễn, màn dưỡng tạm thuộc giao cho đại tỷ. Vân Minh Viễn từ trong tay áo lấy ra viên ngọc màu xanh, đưa cho Triệu Ngọc Tuệ. Thần thức Triệu Ngọc Tuệ đảo qua, hài lòng gật đầu, do dự một lát, nói, Minh Viễn, có thể phái người đến hướng dẫn một chút không? Ngọc Giản có một số chỗ nói có vẻ mơ hồ. Vân Minh Viễn mỉm cười nói, Nhi mẫu, Thanh Nhi phụ trách chăn nuôi linh tầm, vẫn là để nàng hướng dẫn kỹ hơn cho người. Chúng ta có đem theo một đôi ấu tầm tới, còn có giống cây linh tăng. Thanh Nhi có thể hướng dẫn điệu tẩu chăn nuôi linh tầm, sẽ không giữ lại bí mật gì. Vân Minh Viễn chuẩn bị mọi thứ, hắn nghĩ rằng Triệu Ngọc Tuệ nhất định sẽ đáp ứng hòa giải, dù sao cũng chỉ là giúp truyền ý, Triệu gia không lý nào không đáp ứng. Vũ Đình không ở nhà, Tử Hằng, ngươi để cho vợ của lão Ngũ, lão Lục lập tức lại đây một chuyến, để cho các nàng cùng Thanh Nhi học tập dưỡng tàn thuật. Thanh Nhi, vợ của lão Ngũ, lão Lục có chút vụng về, phiền ngươi tận tâm dạy các nàng, hôm qua ta đã tự tay viết một tấm thư tín, đã phái người giao cho gia chủ Lưu gia. Triệu Tử Hằng đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Di mẫu khách khí, đây là chức tích, nên làm. Liệu Thanh Nhi khiêm tốn nói. Ba ngày sau, gia chủ Lưu gia, Lưu Hoài Nhân mang theo hai gã tộc nhân tới Hồ Điệp Cốc. Lưu Hoài Nhân năm nay 53 tuổi, lúc tuổi trẻ, hắn phụ trách vận chuyển hàng hóa, làm người tinh tế tỉ mỉ. Hắn từ miệng Tống Tử Dương biết được Vương gia phát hiện được một mỏ mạch khoáng, mới quyết định liên thủ lại, cùng Tôn gia, ba nhà hợp tác đối phó Vương gia, để có thể chiếm lấy chỗ mạch khoáng này. Nhưng mấy ngày trước tộc nhân phải đi trở về báo cáo, Vương Diệu Tông tự mình cứu viện, giết mất một gã tộc nhân Lưu gia. Không bao lâu, Vương Diệu Tông cử nhị giai trung phẩm Kim Kiri ưng đến Thanh Trúc Phường Thị, vòng quanh Thanh Trúc Cốc, vòng vo vài vòng, tu sĩ luyện khí kỳ bị dọa, còn tưởng có người muốn công kích Phường Thị. Vương Diệu Tông vứt xuống mấy cổ thi thể, nói là chém giết tà tu, hơn nữa còn tàn nhẫn nói, người không phạm ta, ta ác chẳng phạm người, người nếu phạm ta ác sẽ không bỏ qua. Vương gia không phải quả hồng mềm, mà ai cũng có thể nặng, nếu có kẻ khi nhục Vương gia, ta, Vương Diệu Tông nhất quyết không bỏ qua. Hiển nhiên, đây là Vương Diệu Tông cảnh báo Tam gia không nên quá phận. Nếu chỉ là một Vương Diệu Tông, thì Tam gia không sợ, nhưng nếu thêm một nhị giai trung phẩm Kim Kiri ưng, thì lại khác. Linh cầm bay với tốc độ cực nhanh, linh hoạt hơn linh thú, nếu thật sự cá chết lưới rách, đơn độc một nhà, chưa chắc có thể chống đỡ được Vương gia. Đương nhiên, nếu toàn bộ đều đánh, Vương gia khẳng định không phải là đối thủ, nhưng nếu thật sự phải đến nước này, ba nhà cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Vấn đề trọng điểm ở chỗ, mỏ đá trấn Thanh Thạch, nếu có mỏ khoáng, ít nhất phải là mỏ khoáng cỡ trung mới đủ. Nếu là mỏ khoáng loại nhỏ, mỗi một gia tộc cũng sẽ không có chiếm được nhiều tài vật. Nhưng mà trước mắt không có chứng cứ để chứng minh mỏ đá là mỏ khoáng kim loại cỡ trung, lỡ như là Tống gia không có căn cứ, chỉ muốn mượn tay Lưu gia cùng Tôn gia, hợp lực đối phó Vương gia. Nếu là khả năng này, Lưu Hoài Nhân khẳng định sẽ không đáp ứng. Đúng lúc này, Lưu Hoài Nhân nhận được thư Triệu Ngọc Tuệ tự tay viết, bảo hắn đến Hồ Điệp Cốc một chuyến, cùng Vương Minh Viễn ngồi xuống nói chuyện, dù sao mọi người đều là thân thích. Triệu gia cùng Lưu gia là quan hệ thông gia, Triệu gia cùng Vương gia cũng là quan hệ thông gia, Triệu gia ra mặt hòa giải, hợp tình hợp lý. Để Lưu Hoài Nhân lấy chức nữ của Triệu Ngọc Tuệ, hai nhà vẫn thường xuyên lui tới. Lưu Hoài Nhân lo lắng Triệu Ngọc Tuệ sẽ mưu hại mình, bởi vậy mang theo hai vị tộc lão theo cùng. Rất nhanh, Lưu Hoài Nhân gặp được Triệu Ngọc Tuệ ở phòng nghị sự. Trên mặt hắn lộ ra một chút tươi cười, bắt chuyện, Di mẫu, đã lâu không gặp, khí sắc của ngài vẫn tốt như vậy. Trước khi ta đến, đệ muội còn nhờ ta chuyển lời vấn an người, nàng nói lúc nàng còn chưa lấy chồng, Di mẫu là người đối với nàng tốt nhất. Lưu Hoài Nhân là cố ý nhắc nhở Triệu Ngọc Tuệ, Vương gia có quan hệ thông gia với Triệu gia, thì Lưu gia cũng vậy, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, không cần thiên vị Vương gia. Tự Phượng nha đầu có tâm, không uổng công ta thương nàng, hài. Người già rồi, không còn mạnh khỏe như lúc trước nữa, không có suy nghĩ gì khác, chỉ hy vọng người thân đều bình an. Hoài Nhân, ngươi nói có đúng không? Triệu Ngọc Tuệ cười gật gật đầu, lời nói đầy ẩn ý. Đúng vậy, nhưng bọn nhỏ đều đã lớn, có một số chuyện, nên buông tay, thì hãy buông tay. Lời này không sai, nhưng nếu bọn nhỏ làm sai, ta là Di Mẫu, thì cũng nên sửa cho đúng. Hoài Nhân, Minh Viễn có nói cho ta biết một chút việc. Hắn nói ba gia tộc các ngươi liên hợp đối phó Vương gia, chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Người một nhà, nếu có việc có thể cùng ngồi xuống đàm phán, không nhất thiết phải động đến đau thương. Thúc bối của Minh Viễn đã chết một người, Minh Viễn thật sự không nuốt xuống được nỗi oán hận này, nhưng được ta trấn an, bọn họ hy vọng có thể với ngươi công bằng mà nói chuyện, đều là người một nhà, có việc ngồi xuống cùng nhau thương lượng. Nếu Di Mẫu đã giúp lời, ta đồng ý đàm phán với hắn. Lưu Hoài Nhân do dự một lát, cuối cùng cũng đáp ứng. Không qua bao lâu, Lưu Hoài Nhân gặp mặt Vương Minh Viễn tại một tòa trúc lâu cao 2 tầng. Người ở đây không nhiều lắm, trừ bỏ 3 người Lưu Hoài Nhân, còn có 4 người Triệu Ngọc Tuệ, Triệu Tử Hằng, Vương Diệu Tổ và Vương Minh Viễn. Dựa theo bối phận, Lưu Hoài Nhân phải gọi Vương Minh Viễn một tiếng biểu thúc, 2 người tuy mang tiếng là thân thích, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Triệu Ngọc Tuệ đơn giản giới thiệu một chút, mỉm cười nói, được rồi, nơi này không có người ngoài, có điều gì muốn nói, thì các ngươi nói đi, Di Mẫu sẽ không truyền ra ngoài. Vương Diệu Tổ cau mày, nghiêm nghị nói, Hoài Nhân, chúng ta ở Trấn Thanh Thạch phát hiện một cái nhất giai trung phẩm linh mạch đó ở trong phạm vi địa bàn của chúng ta ở trên linh mạch khai khẩn linh điền cũng là chuyện bình thường. Tống gia muốn chiếm cứ linh mạch đó, Lưu gia các ngươi quyết tâm phải hỗ trợ Tống gia. Cái gì, linh mạch, linh điền? Lưu Hoài Nhân sắc mặt khẽ biến, trong mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Rõ ràng Tống Tử Dương nói với hắn là mỏ khoáng, nhưng Vương Diệu Tổ lại nói là linh mạch. Nếu lời Vương Diệu Tổ nói là sự thật, Lưu gia chính là bị Tống gia dắt mũi. Sự việc này, Lưu Hoài Nhân không thể chấp nhận được. Người tu tiên có thể ở linh mạch khai khẩn linh điền, cũng có thể ở trên linh mạch tu luyện. Linh mạch là trường kỳ, còn linh khoáng số lượng sẽ có hạn, khai thác hết rồi thì không còn tác dụng gì nữa. Tuy linh khoáng là ngắn hạn, nhưng một mỏ linh khoáng có thể khiến cho túi tiền của một gia tộc tu tiên nặng hẳn lên, mà linh mạch là một cứ điểm sử dụng lâu dài, cần phải người thủ vệ ở đó. Nếu không có đủ thực lực bảo vệ, linh mạch có phẩm giai cao đến đâu cũng không giữ được. Trấn Thanh Thạch gần huyện Quảng Lâm, cho dù lấy được cái linh mạch kia, khoảng cách của Tống gia là gần nhất, gần quan được ban lộc, linh mạch hơn nữa sẽ dừng ở trên tay Tống gia. Lưu gia và Tôn gia cách Trấn Thanh Thạch khá xa, cho dù có phái người canh giữ cũng sẽ không hiệu quả, nhiều lắm chỉ có thể lấy được một chút lợi ích của Tông gia. Đúng vậy, linh mạch, thế nào, Hoài Nhân, ngươi cho là thứ đồ khác sao? Vương Diệu Tổ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Hoài Nhân liếc mắt nhìn Triệu Ngọc Tuệ, hơi do dự, cất lời, ta sao lại nghe bọn họ nói là đồ vật khác? Vương Diệu Tổ nhíu mày nói, Hoài Nhân, ngươi không cần nghe người ngoài bị chuyện, Di Trượng lừa ngươi, để làm gì? Ngươi, nếu không tin ta, ta có thể đưa ngươi đi xem một chút, mắt thấy mới chính là sự thật. Ta nghe thì chưa thể xác định, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hoài Nhân có chút động tâm, nếu quả thật là một cái linh mạch, Lưu gia không có khả năng sẽ giúp Tống gia chiếm cứ linh mạch này, đây sẽ biến thành chiến lợi phẩm của Tống gia. Tống gia và Lưu gia nhiều năm giao tình, cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hoài Nhân, Di Trưởng ngươi nói không sai, mắt thấy mới là thật, ta nghe là hư ảo, chúng ta là người một nhà, Di Trưởng sẽ không lừa ngươi, ngươi ngoài thì không nhất định, ngươi đừng bị người bán còn giúp họ đếm tiền. Triệu Ngọc Tuệ lời nói thấm thía. Được rồi, ta không quay về nữa, ta sẽ thông báo cho tứ đệ, bảo hắn dẫn người đi một chuyến. Làm phiền Di Trượng thông báo một chút cho tộc nhân ở mỏ đá. Lưu Hoài Nhân do dự trong chốc lát, lên tiếng đáp ứng. Nếu thật sự là linh mạch, Lưu gia sẽ tuyệt đối không tham gia vào, trừ phi Tống gia xuất ra đủ lợi ích. Thiên hạ hỗn loạn, vì lợi mà lui tới, Lưu Hoài Nhân thân là gia chủ, tự nhiên sẽ ưu tiên lợi ích của gia tộc. Đương nhiên, để phòng ngừa Vương gia xảo trá, hắn không có tự mình đi, mà phải đệ đệ đi đến trước. Tứ đệ mà hắn nhắc đến, chính là cháu rể của Triệu Ngọc Tuệ. Vương Diệu Tổ suy xét một chút, đáp ứng, không thành vấn đề, ta sẽ báo ngũ đệ truyền tin, nhưng các ngươi không cần mang quá nhiều người, tốt nhất không cần vượt quá 5 người. Nơi đó dù sao cũng là cứ điểm của Vương gia. Lưu Hoài Nhân không phản đối, sảng khoái đáp ứng. Triệu Ngọc Tuệ mỉm cười, hài lòng nói, như thế là tốt rồi, Hoài Nhân. Người đi đường vất vả, Tử Hằng, người mang Hoài Nhân đi xuống nghỉ ngơi, dặn dò phòng bếp làm vài món ăn ngon, đêm nay, để cho Hoài Nhân bọn họ đón gió tại Trần. Hoài Nhân huynh, mời đi bên này. Triệu Tử Hằng đứng dậy, dẫn 3 người Lưu Hoài Nhân đi xuống. Diệu Tổ, có thể cùng Hoài Nhân hòa giải hay không, liền xem ngươi rồi. Làm phiền đại tỷ, ta phải trở về thông báo cho ngũ đệ, Minh Viễn, ngươi ở lại chỗ này, cùng Hoài Nhân uống vài chén. Quận Quảng Nguyên cùng quận Trường Bình cách nhau hơn 1000 dặm, truyền tấn phù nhị giai trở lên 10 phần sang quý. Vương Diệu Tổ chỉ có thể tự mình trở về quận Trường Bình thông báo cho Vương Diệu Kính. Đường xá xa xôi, để ta phái 2 gã tộc nhân cùng ngươi trở về, đến lúc đó ngươi, để bọn họ ở lại Thanh Liên Sơn là được. Xuất phát từ thận trọng, Triệu Ngọc Tuệ đề nghị. Hai nhà đều có quan hệ thông gia với Triệu gia, Triệu Ngọc Tuệ đương nhiên phải cam đoan an toàn của bọn họ. Vương Diệu Tổ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Vào buổi tối, Triệu Ngọc Tuệ thiết yến khoản đãi Lưu Hoài Nhân, Vương Trường Sinh cùng huynh muội Triệu Ngưng Hiên cũng có mặt. Vương Trường Sinh rất ít mở miệng, thành thật ăn cơm. Lưu Hoài Nhân cẩn thận đánh giá một chút Vương Trường Sinh, cười hỏi, Minh Viễn lão đệ, Lệnh Lan dáng vẻ đường đường, không biết đã có hôn phối chưa? Đứa nhỏ này 16 tuổi, đã rời nhà, đến huyện Bình An đảm nhiệm thiên sư, còn chưa có hôn phối, như thế nào, Hoài Nhân huynh, Lưu Gia huynh có cô gái nào thích hợp sao? Vương Minh Viễn mỉm cười, khách sáo nói. Hắc hắc, Lưu Gia chúng ta đúng là có vài vị tộc nhân tuổi sắp xỉ Lệnh Lan, chỉ không biết Lệnh Lan có vừa mắt hay không thôi. Vậy tốt, ngày khác rảnh, ta nhất định sẽ đưa Sinh Nhi đến quỷ phủ làm khách, nhìn xem có thể tìm được một con dâu tốt hay không. Lưu Hoài Nhân gật đầu cười, không thành vấn đề, cửa lớn Lưu Phủ, luôn vì Minh Viện lão đệ mà mở ra, chén rượu này ta kính Minh Viện lão đệ. Hai người nâng chén đối ẩm, vừa nói vừa cười, giống như là bạn tốt nhiều năm. Sau khi yến hội tan, Vương Trường Sinh đỡ Vương Minh Viện người đầy mùi rượu trở về chỗ ở. Bọn họ vừa về đến chỗ ở, Liệu Thanh Nhi cũng bước nhanh đến. Nàng ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người Vương Minh Viễn, nhớ mày nói, sao lại uống nhiều rượu như vậy, Sinh Nhi, mau dìu cha ngươi đến bên giường. Sinh Nhi, buông tay đi, không cần đỡ ta không có say, Vương Minh Viễn khoát khoát tay áo, mở miệng nói. Vương Trường Sinh ngẩng đầu, thấy Vương Minh Viễn cả mặt đỏ hồng, nhưng ánh mắt trong suốt, không có một tia men. Cha, người đây là giả vờ sao? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Vương Minh Viễn cười, chẳng hề để ý nói, gặp dịp thì chơi mà thôi, cái gã Lưu Hoài Nhân kia cũng có khác gì, nếu không phải thực lực gia tộc chúng ta không đủ cường đại, ta không thèm cùng hắn uống rượu đâu, đừng quên, cựu thúc công của con là chết trên tay bọn họ. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn hơi do dự, cẩn thận hỏi, cha, vậy khi nãy người nói với hắn, cưới nữ nhi Lưu Gia cũng là giả? Đương nhiên là giả, Lưu Gia tham dự chuyện này, nếu như con cưới nữ nhi Lưu Gia, cựu thúc công có chết cũng không nhắm mắt, ta chỉ là nói lời khách sáo. Sự việc trên bàn rượu, ai cũng không nên tưởng thật. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, nhưng hắn vẫn muốn cùng cô gái tình đầu ý hợp để kết hôn. Vương Minh Viễn trên mặt hơi lộ vẻ mỏi mệt dặn dò, những việc phải học trên bàn rượu còn nhiều lắm, cha ngày khác sẽ dạy con, sắc trời cũng không còn sớm, con trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, con cáo lui. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, vận công luyện hóa cổ linh khí khổng lồ trong cơ thể. Người tu tiên nếu muốn tiến giai, hoặc là hao phí thời gian đã tọa tu luyện, hoặc là dựa vào ngoại vật được phân làm rất nhiều loại, linh dược là thông thường nhất, dùng linh vật để chế biến tiệc rượu cũng có thể tăng tiến tu vi. Tiệc rượu vừa rồi, cơm canh đều được chế tác từ nhất giai linh tài, ẩn chứa linh khí. Vương Trường Sinh tốn hơn nửa canh giờ, mới luyện hóa được cổ linh khí khổng lồ trong cơ thể. Một bữa cơm này còn hơn hắn mấy ngày khổ tu, đáng tiếc không thể sảng khoái hưởng dụng. Năm ngày kế tiếp, ban ngày Vương Trường Sinh cùng huynh muội Triệu Ngưng Hiên du ngoạn ở Hồ Điệp Cốc, buổi tối đã tọa tu luyện, mỗi bữa cơm đều có bạch lân ngư. Bạch lân ngư hấp, bạch lân ngư áp chảo, canh bạch lân ngư. Hắn ăn đã muốn ngấy, hiện tại, chỉ vừa ngửi được mùi cá đã muốn nôn. Buổi trưa một ngày nọ, một người nam trung niên, khuôn mặt tháo vát bay vào Hồ Điệp Cốc, đi đến chỗ ở của Lưu Hoài Nhân. Hoài Kiệt, thế nào, tình huống ở Mở Đá là như thế nào? Lưu Hoài Nhân sốt ruột, dồn dập hỏi, người nam trung niên là tứ đệ của hắn, Lưu Hoài Kiệt. Đại ca, ta tự mình dẫn người đến nhìn, nơi đó quá thật có một cái nhất giai trung phẩm linh mạch, vương gia ở nơi đó khai khẩn một số mảnh linh điền, gieo trồng nhất giai trung phẩm linh cốc, Tống Tử Dương dám đùa dẫn chúng ta, hắn lấy chúng ta làm thương, giúp lớn mạnh Tống gia hắn. Lưu Hoài Kiệt hung tợn nói. Lưu Hoài Nhân nhíu đầu mày, truy hỏi, ngươi không nhìn lầm chứ, có hay không là do vương gia cố ý làm hiện trường giả? Không có khả năng, nếu không có linh mạch, linh điền đắp bùn đất sẽ không có linh khí, ta tự mình đi một dặm xung quanh linh điền, còn bốc một cốc đất lên xem thử, bùn đất bên trong quả thật tràn ngập linh khí, nơi đó khẳng định có một cái nhất giai trung phẩm linh mạch, về phần mỏ khoáng, ta không có nhìn thấy, có lẽ vương gia đã giấu đi, nhưng ta cảm thấy khả năng cao là Tống gia đùa giỡn chúng ta. Lưu Hoài Nhân trói chặt hàng mày, trầm ngâm nửa ngày, hỏi tiếp, vương gia không thể bày một cái nhất giai trung phẩm tụ linh trận, chỉ để mở một ít linh điền. Có khi nào là cố ý làm biểu hiện giả dối để chúng ta xem? Chắc là không phải, ta có hỏi qua bác thúc là nhất giai trung phẩm trận pháp sư, Dựa theo cách nói của hắn, bố trí nhất giai trung phẩm tụ linh trận, diện tích vài mẫu, ít nhất sẽ hao phí 4-5 ngàn khối linh thạch. Vương gia lấy ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ để diễn một vở tuồng cho chúng ta xem sao. Quan trọng nhất là, Trấn Thanh Thạch là thế tục, linh khí mỏng, ở nơi đó bố trí tụ linh trận. Nếu không có thời gian nửa năm, bùn đất không có khả năng tràn ngập linh khí. Theo chúng ta biết, trận pháp được bày ra ở mỏ đá còn chưa đến nửa năm. Còn một chuyện, Vương Diệu Tổ đồng ý, rút ra một gốc linh cốc non. Rễ cây linh cốc chui thật sâu, và trong đất, rút ra có chút khó khăn. Nếu là vội vàng trồng cây linh cốc vào, căn bản sẽ không thể như vậy. Nghe xong lời này, Lưu Hoài Nhân không còn nửa điểm hoài nghi. Đại ca, Tống Tử Dương lợi dụng chúng ta không thể mắc mưu. Lưu Hoài Nhân gật đầu, nói, ta biết, ta cùng Vương Diệu Tổ bọn họ đàm phán, oan gia, nên giải không nên kết, nhưng thập nhất đệ chết thật oan uổng. Thần sắc Lưu Hoài Kiệt chợt động hỏi, đại ca, ý của ngươi là muốn chiếm chút lợi ích từ vương gia đã chết ba vị tộc nhân, sao có thể đáp ứng chứ? Lưu Hoài Nhân trừng hai mắt nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, muốn chiếm chút lợi từ vương gia, đây còn gọi là hòa giải sao? Vương gia ở Tiên Duyên Thành có mấy gian cửa hàng, ta là muốn chuyển nhượng một gian cửa hàng cho chúng ta trồng không ít kim lệ thụ, kim lệ quả đều sắp chín rồi, kim lệ quả 5 năm một vụ, ở Ninh Châu không bán được giá tốt. Tiên Duyên Thành phồn hoa náo nhiệt, người tu tiên lui tới nhất nhiều, đáng tiếc chúng ta không có cửa hàng ở Tiên Duyên Thành. Tổ tiên Vương gia quan hệ rộng rãi, ở Tiên Duyên Thành có mấy gian cửa hàng, ta muốn bọn họ chuyển nhượng một gian cửa hàng hẳn không phải là việc gì khó. Đương nhiên, kết quả như thế nào, cùng Vương Minh Viễn gặp mặt mới biết được, việc này là chuyện tư mật, sẽ không mời Di Mẫu tham gia. Trong một sân viện, Triệu Tử Hằng đang cùng Triệu Ngọc Tuệ bẩm báo gì đó. Mẫu thân, Hoài Nhân không cho chúng ta ở lại. Cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, ta cảm thấy Minh Viễn biểu đệ cũng không có bao nhiêu lời nói là thật, chúng ta không thể tin lời một bên của Minh Viễn biểu đệ. Triệu Ngọc Tuệ nhíu mày hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Con cảm thấy, chúng ta có thể phân một chén canh, hiện tại, vương gia đang ở thời điểm khó khăn, vô luận là linh mạch, hay là thứ khác, hẳn nên có một phần của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không lấy không, chúng ta có thể giúp vương gia bảo vệ linh mạch đó. Ngô Xuẩn, không nói đến Minh Viễn có nói thật hay không, làm người phải hiểu được biết ơn. 70 năm trước, ngoại công ngươi ra ngoài bị ám toán. Triệu gia chúng ta già già trẻ trẻ, không có trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Phụ cận Hồ Điệp Cốc có tu sĩ lạ mặt đến cửa hàng của chúng ta quấy rối, là vương gia lão thái gia Trượng Nghĩa, ra tay giúp đỡ. Lúc này bọn trộm cướp mới thu liễm hơn một chút. Vì để gia tộc có một hoàn cảnh sinh tồn an toàn, nhị thúc công mới làm chủ, gả Ngọc Trí cho Diệu Tổ, hai nhà liên hôn. Mượn dùng uy danh vương gia lão thái gia, chúng ta mới tốt hơn một ít. Cha ngươi cùng tộc nhân đi tham gia Hắc Hà tiểu hội, buôn bán linh ngư chúng ta chăn nuôi, trên đường trở về lọt vào tập kích, trừ cha ngươi ra, những người khác toàn bộ chết trận, khắp nơi đều đang chờ xem trò cười của chúng ta cầu viện tứ phương, gặp không ít xem thường, là vương gia lão thái gia ra mặt, dẫn theo nhị thúc, ngũ thúc bọn họ đi truy sát bọn cướp, tuy rằng không thể bắt được bọn chúng, nhưng cũng có thể làm bọn trộm cướp thu liễm một ít. Đương nhiên, vương gia cũng thu được từ chúng ta không ít lợi ích, nhưng đây là Triệu gia chúng ta chủ động đưa. Nếu không có vương gia, Triệu gia đã sớm diệt vong từ 70 năm trước rồi. Hiện tại vương gia đã xuất ra một cái dưỡng tàn thuật, ngươi còn chê không đủ, vậy ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại, trong tộc có ta và ngũ thúc tọa trấn, nhưng mà thời kỳ sau này, trừ bỏ ngưng hương ra, còn có tộc nhân khác có năng lực sao? Vương gia gặp nạn, ngươi thử nước đục thả câu, chờ Triệu gia chúng ta gặp nạn. Vương gia còn có thể giúp chúng ta sao? Gia tộc phát triển lớn mạnh, không phải dựa vào quan hệ thông gia, thừa nước béo cò, mà là mọi người đồng tâm hiệp lực, giao hữu rộng rãi, ít kết thù, đường đường chính chính phát triển. Ngươi, nếu vẫn ôm lại ý niệm này trong đầu, xem ra không thích hợp làm gia chủ. Nếu không sau này ta với ngũ thúc đi rồi, Triệu gia chúng ta chỉ sợ cũng tồn tại không được bao lâu. Triệu Ngọc Tuệ thở dài một hơi, tuy nói Triệu gia hiện tại có hai tu sĩ trúc cơ, nhưng thế hệ trẻ tuổi tư chất quá kém. Tương lai khẳng định sẽ gặp thời kỳ nguy hiểm, bởi vậy nàng mới muốn ngưng hương ở lại trong tộc, tương lai tọa trấn gia tộc. Triệu Tử Hằng là con trai nhỏ của Triệu Ngọc Tuệ, được nàng sủng ái, cho nên mới có thể lên làm gia chủ. Thông qua chuyện này của vương gia, Triệu Ngọc Tuệ phát hiện Triệu Tử Hằng không thích hợp làm gia chủ, xem ra muốn tìm cơ hội tuyển một vị gia chủ khác. Phòng nghị sự, Vương Minh Viễn đang cùng Vương Hoài Nhân đàm phán, Vương Trường Sinh may mắn được tham dự, nhưng hắn không có tư cách lên tiếng. Minh Viễn huynh, chúng ta đã điều tra xong, đều là vì Tống gia từ trong chia rẽ, ta tin nhầm tiểu nhân, suýt nữa gây ra đại họa, Tống Tử Dương thật đáng chết, đúng là một tên tiểu nhân. Lưu Hoài Nhân lộ ra bộ dáng đau đớn vô cùng, giống như Lưu Gia cũng là người bị hại vậy. Vương Minh Viễn trong lòng nhẹ nhõm thở phào, trên mặt lộ ra một chút tươi cười nói, nếu là hiểu lầm, làm sáng tỏ là tốt rồi. Thi thể Vương Diệu Lương còn để ở Từ Đường, nếu không phải vì đại kế của gia tộc, Vương Minh Viễn sẽ không cho Lưu Hoài Nhân một khuôn mặt tươi cười. Lưu Hoài Nhân thở dài một hơi, giọng điệu uyển chuyển, tuy là hiểu lầm, nhưng thập nhất đệ bất hạnh chết thảm, gia quyến thập nhất đệ vẫn còn theo ta nháo loạn một hồi, không để cho ta một cách nói tốt, ta cũng không tiện ăn nói cùng bọn họ. Hoài Nhân huynh, lời này ngươi nói là có ý gì? Vương gia chúng ta đã chết ba vị tộc nhân, ta làm thế nào để cho gia quyến của bọn họ câu trả lời? Đuôi lông mày Vương Minh Viễn nhíu chặt, lạnh lùng nói. Người thiện lương bị khi dễ, người hiền bị người cưỡi, giải hòa đã là nhượng bộ lớn nhất của Vương gia, nếu lại bồi thường cho Lưu gia, đừng nói là tộc nhân Vương gia khác, Vương Minh Viễn là người đầu tiên không đáp ứng. Việc này là Lưu gia đối lý, bây giờ còn muốn Vương gia bồi thường, Vương Minh Viễn chắc chắn sẽ không đáp ứng, Lưu gia đây là thừa dịp đánh cướp. Một khi Vương gia nhận sai, Lưu gia chỉ sợ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu Hoài Nhân mỉm cười giải thích, Minh Viễn huynh, việc này là hiểu lầm, ai cũng không muốn như vậy, nhưng cũng phải có một cái cách nói chữ, không lẽ để cho gia quyến thập nhất để nói là Vương gia giết chết đệ ấy, như vậy, đối với mọi người cũng không tốt. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng lửa giận hừng hực, nắm tay siết chặt, Lưu gia giết ba người Vương gia, con muốn có cái cách nói, đây là cảm thấy Vương gia dễ bắt nạt. Giờ khắc này, Vương Trường Sinh sâu sắc cảm nhận được ý tứ của câu nói, nhà yếu bị người khinh. Cách nói, ngươi nghĩ muốn cách nói gì? Vương Minh Viễn đuôi lông mày nhíu chặt, không chút khách khí nói. Nghe nói Vương gia các ngươi ở Tiên Duyên Thành có mấy cái cửa hàng, nếu có thể chuyển nhượng một cái cho Lưu gia, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Hai nhà chúng ta hợp tác buôn bán, trên đường đi, nếu gặp tà tu, thập nhất để bất hạnh gặp nạn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong lời này, trong lòng Vương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật, cho dù mỏ đá không phải mỏ khoáng, mà là linh mạch, Lưu gia quyết tâm cùng hai nhà Tống, Tôn đối phó Vương gia, Vương Minh Viễn cũng không có biện pháp nào. Nếu là Vương gia cùng Lưu gia, hai nhà hợp tác, thì sẽ là bằng hữu của kẻ địch là kẻ địch, Tống, Tôn, Lưu, liên minh ba nhà cũng tự sẽ sụp đổ. Chỉ có thực sự có ích, Lưu gia mới cam tâm tình nguyện thu tay lại. Tu tiên giới là một địa phương cá lớn nuốt cá bé, cho dù Lưu gia đối lý, cũng không dễ dàng thu tay lại. Mấy gian cửa hàng là của tổ tiên để lại, là tổ nghiệp của chúng ta, không có khả năng bán trao tay, nếu không sau này, khi qua trăm tuổi, ta làm gì còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Vương Diệu Tổ Vi mặt giận dữ. Di trưởng, chúng ta cũng không có ý cưỡng bức, nếu giá cả không quá đáng, chúng ta đều có thể thương lượng. Vương Minh Viễn nhíu mày nói, Hoài Nhân huynh, nếu có thể bán cửa hàng đi, không phải cũng rất tốt sao, vì sao ta phải bán cho người Lưu gia? Nếu đã là hợp tác, tự nhiên sẽ là hai bên cùng có lợi. Chúng ta có thể bán cho Vương gia một gian cửa hàng ở Thiên Hà Phường Thị. Thiên Hà Phường Thị là đại phường thị đệ nhất Ninh Châu. Triệu gia ở Thiên Hà Phường Thị cũng chỉ có một gian cửa hàng, không có khả năng sẽ bán cho các ngươi. Lưu gia chúng ta có bốn gian, bán cho Vương gia một gian cũng không phải là không thể. Ý của ngươi như thế nào? Vương Minh Viễn vẻ mặt khinh thường, Thiên Hà Phường Thị là đại phường thị đệ nhất Ninh Châu, cũng không phải là đệ nhất đại phường thị của Đại Tống. Dòng người của Tiên Duyên Thành nhiều hơn Thiên Hà Phường Thị không chỉ chục lần. Có tính như thế nào, cũng là Vương gia chúng ta chịu thiệt. Nói như vậy, việc này không thương lượng nữa. Lưu Hoài Nhân sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu dần pha nhạt sóng dưới. Vương Minh Viễn do dự một lát, ở Tiên Duyên Thành chúng ta có một gian tạp hóa, có hai tầng, có thể để cho các ngươi thuê lầu hai, mọi người cùng nhau hợp tác kinh doanh, làm trao đổi, các ngươi có cửa hàng nào có hai tầng, cũng có thể cho chúng ta thuê, ngươi cảm thấy như thế nào? Không thành vấn đề. Nhưng chúng ta đối với Tiên Duyên Thành là nước lạ cái, đến lúc đó còn phải nhờ các ngươi chiếu cố chúng ta làm ăn. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ ở Thiên Hà Phường Thị chiếu cố các ngươi làm ăn. Lưu Hoài Nhân nghĩ nghĩ, cất lời. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Vương Minh Viễn đáp ứng, hai bên đều không buôn bán tổ nghiệp, cũng có thể tiêu tan hiềm khích, hợp tác kinh doanh. Kế tiếp, hai người cùng nhau thảo luận đến quy mô cửa hàng, tiền thuê hàng năm, hơn một canh giờ sau mới tan họp. Hai nhà đều đem một tầng lầu cắt cho thuê, thời gian 100 năm, bởi vì dòng người Tiên Duyên Thành nhiều hơn so với Thiên Hà Phường Thị, tiền thuê của Lưu gia phải trả nhiều hơn một tí. Trở lại chỗ ở, Lưu Hoài Kiệt nhịn không được, oán giận nói, đại ca, ngươi việc gì phải lùi một bước, thái độ của ngươi cứng rắn một chút, Vương Minh Viễn có lẽ cũng sẽ đáp ứng thôi. Chuyện làm ăn, không có khả năng ngươi muốn như thế nào thì sẽ như thế. Nói thật, kết quả thế này càng khiến cho ta hài lòng. Nếu là buôn bán tổ nghiệp, chuyện lớn như vậy, Tam Thúc sẽ không đồng ý. Còn phải thuyết phục một đám tộc lão, cho thuê kỳ hạn 100 năm, hắc hắc. Nếu là ngày sau vương gia xuống dốc, vương gia sẽ dám cùng chúng ta đòi tiền thuê. Đồng dạng, nếu là Lưu gia chúng ta xuống dốc, chúng ta cũng không dám cùng vương gia đòi tiền thuê. Dòng người Tiên Duyên Thành rất nhiều, chúng ta khẳng định có thể bán linh quá với giá tốt. Nói như vậy, thập nhất đệ chết cũng không uổng phí. Nói đến cùng, đều do Tống gia. Nếu không phải Tống gia luôn cam đoan đó là mỏ khoáng, chúng ta cũng sẽ không xuống tay. Nói đến Tống gia, Lưu Hoài Kiệt vẻ mặt phẫn nộ. Lúc đó Vương Diệu Tông đích thân ra tay, dựa vào tu vi của hắn, muốn giết chết tất cả mọi người không phải là chuyện khó. Vương Diệu Tông đã muốn lưu tình, hơn nữa Vương gia hiện tại hợp tác cùng Lưu gia, Lưu Hoài Kiệt chỉ có thể đem oán khí đổ lên người Tống gia. Hừ, Tống Tử Dương thật to gan, thập nhất đệ sẽ không chết không minh bạch, sau khi trở về, mời nhị thúc làm chủ, bức Tống gia moi ra một ít lợi ích. Lưu Hoài Nhân cười lạnh nói, con gái Tống Tử Dương là chính thê của gia chủ Lâm gia, Tống gia sợ là sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy. Hừ, đầu năm nay, ai lại không có mấy thân nhân, Lâm gia tuy là lớn thế, nhưng vợ của gia chủ Tôn gia là con gái của gia chủ Trương gia quận Nam Viên, con gái thứ hai của gia chủ Trương gia là thê tử của Vương gia, Vương Minh Tài. Như vậy mà nói, Vương gia và Trương gia vẫn là thân thích, Lưu, Triệu, Vương, Tôn, Trương, năm gia tộc đều có liên hôn. Lâm gia sẽ vì Tống gia đắc tội năm gia tộc tu tiên sao? Cho dù Lâm gia nguyện ý lộ diện, Tống gia có thể lấy ra được đủ thù lao. Chỗ lỗ này, Tống gia nhất định phải chịu rồi, thập nhất đệ sẽ không chết uổng phí. Từ lúc Lưu Hoài Nhân chuẩn bị cùng Vương gia hợp tác, đã tính đến việc liên hợp với Tôn gia đối phó Tống gia. Nếu Tống gia không chịu nhượng bộ, sẽ đem ba nhà Triệu, Trương, Vương cùng kéo vào. Đến lúc đó, người đông thế mạnh, chỉ sợ Tống gia có nguy cơ diệt tộc cũng không chừng. Chỉ cần có đủ lợi ích, năm gia tộc khẳng định sẽ đồng ý liên hợp đối phó Tống gia. Vấn đề là, Tống gia có dám trêu chọc năm gia tộc hay không thôi. Vào đêm hôm đó, Triệu Ngọc Tuệ mở tiệc chiêu đãi đám người Vương Minh Viễn. Sau khi đạt thành hiệp nghị, trong lời nói của Vương Minh Viễn và Lưu Hoài Nhân thân cận hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Vương Minh Viễn và Lưu Hoài Nhân lục tục chào từ biệt Triệu Ngọc Tuệ, trở về gia tộc. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Minh Viễn tự mình chủ trì lễ tang cho ba người Vương Diệu Lương, đại táng long trọng, trước mặt mọi người, tuyên bố đề cao đãi ngộ cho hậu nhân của ba người họ. Tổ chức tang lễ xong, Vương Trường Sinh đi vào thư phòng, báo lại với Vương Minh Viễn quá trình học tập luyện khí của mình. Ông, không tệ, học tập luyện khí cho tốt, tương lai gia tộc cần nhờ các con. Vương Minh Viễn động viên nói, cha, Lưu gia tham dự tập kích Cửu Thúc Công, vì sao chúng ta còn muốn cùng Lưu gia hợp tác cùng tộc khác không được sao? Vương Trường Sinh hơi nhất thời do dự, nhìn không được mở miệng hỏi. Tống, Lưu, Tôn ba nhà liên thủ đối phó chúng ta, Vương gia cùng Lưu gia hợp tác mới có thể chia rẽ bọn họ, thực sự không có lợi ích, Lưu gia sẽ không ngừng tay, thiên hạ hỗn loạn, vì lợi mà đến, sinh nhi ngươi phải nhớ kỹ, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn cao hơn lợi ích cá nhân, đem lợi ích cá nhân lên trên lợi ích gia tộc, tuyệt đối sẽ không tồn tại được lâu. Vương Minh Viễn trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, tò mò hỏi, cha, cha đã lừa gạt Lưu gia như thế nào? Mỏ đá rõ ràng là mạch khoáng, sao lại biến thành linh mạch? Chẳng lẽ nơi đó thật sự có một đoạn linh mạch? Đương nhiên không phải, nào có chuyện tốt như vậy. Trong kho, tộc ta có một bộ huyễn linh trận phù, có thể bố trí ra nhị giai hạ phẩm huyễn linh trận. Tất cả những gì Lưu Hoài Kiệt thấy đều là ảo ảnh, cho dù trúc cơ tu sĩ hoặc nhị giai hạ phẩm trận pháp sư tự mình tới, cũng sẽ không phát hiện dị thường. Thì ra là như thế này, vậy Tôn gia đâu, nhị bá làm thế nào để Tôn gia dừng tay? Hừ, những người này đều là thế lợi mới nhảy vào, tặng một bộ thuộc tính thổ, hoàng phẩm nhị giai công pháp, Tôn gia lúc này mới từ bỏ. Nếu gia tộc chúng ta thực lực cường đại, thì cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người khác cũng không đến mức khi dễ chúng ta, nói đến cùng, vẫn là gia tộc chúng ta thực lực quá kém. Sinh nhi, các con bối tự trường đều là tương lai gia tộc, con cũng không nên lười biếng, nên chăm chỉ tu luyện thêm. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, gia tộc vừa cho thuê cửa hàng, vừa tặng bộ công pháp, lúc này mới yên ổn được hai nhà. Chuyện này Tống gia là chủ mưu, hai nhà Lưu, Tôn sở dĩ đáp ứng hỗ trợ đều là vì mỏ khoáng, đã không có mỏ khoáng, hai nhà lại cầm lợi từ chúng ta, tự nhiên sẽ không cùng Tống gia hợp tác, nhưng Tống gia lần này tuyệt đối sẽ không sống tốt được. Được rồi, không nói nữa, con trở về học tập luyện khí đi, tranh thủ trở thành luyện khí sư. Vâng, con cáo lui. Quận Bình Dương, Tống gia. Tống Tử Dương tức giận, vốn dĩ ba nhà liên hợp đối phó Vương gia, chưa tính Lưu gia cùng Tôn gia rút khỏi, ngược lại liên thủ lừa bịp Tống Tiền Tống gia. Nói Tống gia có tình báo nhầm, mỏ đá rõ ràng là một nhất giai trung phẩm linh mạch, không phải mạch khoáng. Đây là thứ tộc nhân hai nhà tận mắt nhìn thấy. Tôn gia cùng Lưu gia đều có người bị chết, làm loạn Tống gia, bắt Tống gia bồi thường tổn thất. Tống Tử Dương đương nhiên không cam lòng yếu thế, đành đưa con rể của mình là gia chủ Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia, Lâm Hoài An ra, hắn có thể lên làm gia chủ, cùng Lâm Hoài An có quan hệ rất lớn. Vốn tưởng rằng mượn dùng Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia có thể dọa lui hai nhà Lưu Tôn. Không ngờ, Lưu gia cùng Lâm gia đưa Vương, Triệu, Trương ba nhà, năm gia tộc liên hôn với nhau, đối phó với Vương gia là đề nghị của Tống gia. Nếu Tống gia không chịu nhượng bộ, Lưu gia cùng Tôn gia liền ủng hộ Vương gia trả thù Tống gia, đây là uy hiếp trắng trợn. Đối mặt với hai gia tộc tu tiên, Tống Dương Tử còn có chút lo lắng, nhưng đối phó với năm gia tộc tu tiên, hắn vốn không có can đảm. Chính xác mà nói, hắn không có đủ lợi ích để cho Lâm gia ra tay, vì hắn cuối cùng vẫn là Tống Thiên Minh ra mặt, đưa ra chút lợi ích. Tôn gia cùng Lưu gia lúc này mới đáp ứng không ủng hộ Vương gia trả thù Tống gia. Tống Dương Tử tiễn bước người đại diện Tôn gia và Lưu gia, lập tức đi tới mật thất tu luyện của Tống Thiên Minh. Nhị thúc, Lưu, Tôn hai nhà khinh người quá đáng, ta sẽ viết thư gửi cho Hoài An, nhờ hắn giúp đỡ. Tống Thiên Minh mở trừng hai mắt, không chút khách khí khiển trách, tốt rồi, ngươi còn ngại không đủ xấu hổ sao? Hoài An là con rể ngươi, hắn sẽ vì Tống gia chúng ta đối phó với năm gia tộc sao? Việc này của chúng ta là không hợp đạo lý, nói ra đều là chúng ta sai, ta không nên đồng ý với ngươi xuống tay với Vương gia, giờ thì tốt rồi, tự lấy đá đập chân mình. Nhị thúc, đều là Vương gia giở trò quỷ, không biết Vương gia bày ra chiêu trò gì, để cho Lưu gia cùng Tôn gia dừng tay, không phải tại ngài. Tống Thiên Minh lắc lắc đầu, chân thật đáp, sai lầm thì nhận sai, biết sai thì có thể thay đổi, hiện tại biết sai còn kịp. Lúc này, một người nam trung niên, khuôn mặt nho nhã đi đến. Nhị bá, đại ca. Tống Thiên Minh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Tử Hiền đến đúng lúc, ta có một chuyện rất quan trọng cần tuyên bố, từ hôm nay trở đi, người chính là gia chủ Tống gia, Tử Dương về sau đến ở lại mật thất cách vách tu luyện, không có lời của ta, không được bước ra khỏi mật thất nửa bước, nếu không nghiêm trị không tha. Tống Tử Dương sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, khóc kể nói, nhị thúc, ngài không thể phế ta vậy, cha ta khi còn sống đối với ngài không tệ. Con rể ta là Lâm Hoài An, ta làm gia chủ mới là lựa chọn tốt nhất, ngài không thể phế ta được. Tống Thiên Minh nhìn bộ dạng Tống Dương Tử như vậy, trong lòng càng phát ra chán ghét, cười lạnh nói, lại để cho ngươi làm gia chủ, sớm hay muộn sẽ diệt tộc. Lần này ngươi động lòng tham, liên hợp hai nhà Tôn, Lưu đối phó Vương gia, kết quả thì sao, tự lấy đá đập chân, ta cũng đáng trách, vì mù quáng, tin vào lời dèm pha của ngươi, nếu không thì cũng không làm ra tới cục diện hôm nay, nếu ngươi tiếp tục động lòng tham, đối phó gia tộc khác, chỉ sợ có thể không dễ dàng như vậy bỏ qua, lại để ngươi làm đương gia, Tống gia sớm hay muộn cũng sẽ diệt vong, điều khiến ta không thể chịu được là, ngươi ngay cả linh mạch hay linh khoáng đều không phân biệt được. Nhị thúc, mỏ đá rõ ràng là mỏ khoáng, căn bản không phải linh mạch, nhất định Vương gia đã cố ý làm trò giả dối lừa gạt Lưu gia cùng Tôn gia. Tống Dương Tử chưa bỏ ý định, phản bác. Chứng cứ đâu, nếu ngươi có thể đến lấy được một khối khoáng thạch, Lưu gia cùng Tôn gia cũng sẽ không rời khỏi, Lưu gia cùng Tôn gia đều phái người đến mỏ đá nhìn, nơi đó rõ ràng chính xác là linh mạch, Vương gia khai khẩn linh điền trên linh mạch, tộc nhân Vương gia lui tới thường xuyên vận chuyển vật tư kiến tạo trận pháp, bị ngươi nghĩ lầm là vận chuyển khoáng thạch, đừng nói với ta là tất cả người Lưu gia cùng Tôn gia đều bị mù, ngay cả linh mạch cùng linh khoáng cũng không phân biệt được, trong vài ngày ngắn ngủi, cho dù Vương gia bày ra tụ linh trận, đất cũng sẽ không chứa đầy đủ linh khí, rễ cây linh thực cũng sẽ không cắm sâu vào bùn đất. Tôn gia phái một vị pháp sư nhất giai trung phẩm trận pháp đi mỏ đá, cũng không nhìn thấy dị thường. Ngươi còn muốn nói sao? Tống Thiên Minh trợn trừng mắt, liếc Tống Tử Dương một cái, không lưu tình khiển trách. Nhị bá, đại ca cũng là vì suy nghĩ cho gia tộc. Mấy năm nay hắn chịu khổ chịu cực, ngài vẫn nên tha cho hắn lần này. Có lần giáo huấn này, đại ca sẽ không tái phạm nữa. Tống Tử Hiền hơi nhất thời do dự, cầu tình thay Tống Tử Dương. Tống Tử Dương là nhạc phụ của Lâm Hoài An, Tống Tử Hiền chưa chắc có thể ngồi chắc vị trí gia chủ này hay không, còn không bằng chủ động để cho người có tài. Đúng vậy, nhị thúc, ta lần sau sẽ không dám nữa, ngài tạm tha ta lúc này đi. Tống Thiên Minh khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, hừ, ta còn chưa chết đâu, Tống gia vẫn là ta định đoạt, Lâm Hoài An từ đầu là người ngoài, gia sự Tống gia không phiền hắn quản. Tử Hiền, ngươi lên làm gia chủ, sau đó ngươi tính như nào? Trải qua chuyện này, hắn quyết tâm bãi miễn Tống Tử Dương. Có tiện nghi đã nghị chiếm, gặp chuyện không may liền trốn tránh trách nhiệm, người như thế không thích hợp là gia chủ. Nếu Tống Tử Dương chủ động thừa nhận sai lầm, Tống Thiên Minh còn có thể để cho hắn tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia chủ. Nhưng mà Tống Tử Dương từ đầu tới cuối, vốn không có ý định nhận sai. Tống Tử Dương nghe vậy, ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tống Thiên Minh đã muốn đối xử Tống Tử Hiền như gia chủ, hắn không còn cơ hội. Tống Tử Hiền nghĩ nghĩ, rồi nói, Vương Diệu Tông chạy đến Thanh Trúc Phường Thị, nói là tà tu tập kích tộc nhân Vương Gia, đây là Vương Gia không muốn làm lớn chuyện. Nếu như vậy, đương nhiên chúng ta coi như chuyện này là do tà tu làm, việc này dù sao cũng là do chúng ta sai, chức nhi nhớ không lầm, thì sau một tháng nữa là sinh thần Vương Minh Viễn. Chúng ta có thể phái người đi chúc thọ, hy vọng có thể làm lành quan hệ hai nhà, dù thế nào, bên ngoài phải hoàn thành tốt, mặt khác trấn an người nhà tộc nhân đã chết. Dù sao bọn họ cũng là phụng mệnh làm việc, bọn họ không sai. Ông, làm vậy đi, dẫn Tử Dương đi đi, không có lời căn dặn của ta. Nếu hắn dám bước ra khỏi mật thất một bước, lấy tội phản tộc mà xử, giết không tha. Hoài An dù sao cũng là con rể của đại ca, còn có Tuệ Vân, nàng ta tốt xấu gì cũng là gia mẫu Lâm gia. Chức nhi thấy có thể hủy chủ vị của đại ca, nhưng không cần phải nhốt hắn đâu. Tống Tử Hiền nhất thời do dự, đề nghị. Tống Thiên Minh khoát tay áo, dặn dò, không được, ngươi xem hắn có bộ dạng hối cải không, không nhốt hắn lại, chỉ làm ảnh hưởng việc ngươi xử lý tộc vụ, đã định như vậy rồi, dẫn hắn đi đi, ta không muốn gặp lại hắn. Tống Tử Hiền trong lòng vui mừng, ngoài mặt đáp ứng một tiếng, đỡ Tống Tử Dương mặt xám như tro, rời khỏi mật thất. Nửa tháng rất nhanh liền trôi qua, năm người Vương Trường Sinh học tập luyện khí mấy tháng, cũng tới thời điểm ra kết quả rồi. Vào ngày này, Vương Diệu Tông dẫn theo nhiều vị tộc lão Vương gia đi vào luyện khí thất. Quan sát 5 người Vương Trường Sinh luyện khí, 2 người ưu tú nhất có thể được gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Mỗi người 10 phần nguyên liệu luyện khí, luyện chế thanh nguyệt đao cùng thanh vân thuẫn, điều kiện đánh giá là số lượng thành phẩm cùng chất lượng. Vương Minh Mai dẫn đầu luyện khí, trình độ của nàng cao nhất trong 5 người. 10 phần nguyên liệu, 5 món thành phẩm, 3 thanh thanh nguyệt đao, 2 cái thanh vân thuẫn, 4 món thành phẩm chất lượng tốt, 1 món thành phẩm không trọn vẹn. Vương Minh đóng biểu hiện kém một ít, chỉ luyện chế ra 3 món thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao, 1 cái thanh vân thuẫn, 1 món thành phẩm chất lượng tốt. Vương Minh Sáng trước đây chính là luyện khí học đồ, phụ trách tinh luyện khoáng thạch cùng chế tác lá bùa, kinh nghiệm luyện khí phong phú. 10 phần nguyên liệu, 5 món thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao, 3 cái thanh vân thuẫn, 3 món thành phẩm đều chất lượng tốt. Vương Trường Hoán chỉ luyện chế ra 3 món thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao cùng 1 cái thanh vân thuẫn, 1 món chất lượng tốt. Dưới ánh nhìn của mọi người, Vương Trường Sinh bắt đầu luyện khí. Làm nóng sơ bộ, bỏ nguyên liệu, tắt lửa, tạo hình, khắc linh văn, quá trình mây trôi nước chảy. Trước kia, hắn đã luyện tập qua rất nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, 4 người Vương Minh Mai được ca ngợi có biểu hiện tốt, Vương Trường Sinh có chút khẩn trương, làm lỗi 3 lần luyện chế. 10 phần tài liệu, 5 món thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao, 3 cái thanh vân thuẫn, 2 kiện thành phẩm tốt. Kết quả rõ ràng, Vương Trường Sinh bị loại. Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sáng thành công trúng tuyển, trở thành luyện khí sư gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Ánh mắt Vương Diệu Tông nhìn qua 5 người Vương Diệu Mai, cười nói, các ngươi đều vất vả rồi, nhìn ra được rằng, các ngươi học tập rất chăm chỉ, lão ngũ cùng lão thập nhất biểu hiện tốt nhất, gia tộc sẽ dành lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, hy vọng các ngươi cố gắng học tập. Thất thúc, từ hôm nay trở đi, ngũ muội cùng thập thất đệ giao cho ngươi, muốn lấy nguyên liệu luyện khí gì hãy nói ta phái người đi mua. Vương Minh Viễn trịnh trọng hướng Vương Diệu Tích hứa hẹn. Vương Diệu Tích gật đầu nói, lão ngũ cùng lão thập thất biểu hiện không tồi, nhưng đứa nhỏ Trường Sinh này biểu hiện cũng không tệ. Hắn cùng lão thập thất còn kém một món thành phẩm thôi, trình độ luyện khí đã muốn đạt tới nhất giai hạ phẩm luyện khí sư, như vậy mà bỏ thật đáng tiếc. Vương Minh Viễn mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng trong tộc không có nhiều tài lực bồi dưỡng 3 gã luyện khí sư cùng lúc, toàn tộc chúng ta hơn 100 người, một năm chi tiêu cũng không nhỏ. Chỉ bồi dưỡng 2 vị luyện khí sư là đã cố hết sức rồi, thật sự không thể bồi dưỡng 3 luyện khí sư. Vương Minh Viễn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng mà nói, hắn hy vọng Vương Trường Sinh trở thành luyện khí sư, không lo gia không biết củi gạo quý. Toàn tộc hơn 100 người cần ăn cần uống, một năm tiêu dùng cũng không ít, thật sự bất lực khi đồng thời bồi dưỡng 3 vị luyện khí sư. Vương Diệu Tông trầm ngâm một lát, rồi nói, Minh Viễn cùng thất đệ nói đều có đạo lý, Trường Sinh phát hiện huyền kim khoáng thạch, lập được công lao lớn như vậy, phải thưởng tốt cho hắn. Như vậy đi, để cho hắn phụ trách chăm sóc 3 mẫu đất nhất giai linh điền, mỗi tháng thêm vào cho hắn 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc, chờ gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn, linh thạch sung túc, lại đem Trường Sinh làm người thứ 3 bồi dưỡng luyện khí sư. Ở chợ, 1 cân nhất giai trung phẩm linh cốc bằng 2 khối linh thạch, 1 tháng 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc, chính là nhiều hơn 100 khối linh thạch, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu thật sự là như thế, thì tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh sẽ nhanh hơn không ít. Ngươi vì gia tộc lập hạ công lớn, đây là ngươi, nên được nhận, nhưng ngươi không cần phải rêu rao, huyền kim khoáng thạch là cơ mật tộc ta, không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Diệu Tông trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh lập tức đáp lời, đáp ứng. Hắn cố gắng học tập luyện khí, kết quả không trúng cử, trong lòng Vương Trường Sinh rất khó chịu, không có khẩu vị dùng bữa tối. Cốc cốc cốc vài tiếng đập cửa, giọng nói Vương Minh Viễn vang lên, Sinh Nhi, mở cửa, cha có chuyện nói với con. Vương Trường Sinh mở cửa phòng, mời Vương Minh Viễn đi vào. Hắn cúi đầu, không nói được một lời, thần sắc uể mãi. Vương Minh Viễn thở dài một hơi, an ủi nói, đừng trách, Ngũ Cô cùng thập nhất thúc ngươi lúc trẻ từng học tập luyện khí, bọn họ tự xuất tiền túi để học. Luyện khí là nghề gia truyền của Vương gia chúng ta, bọn họ đương nhiên không muốn mất nó, nhưng tài chính gia tộc túng thiếu, chưa có thể nuôi dưỡng ra nhất giai luyện khí sư. Nếu không phải ngươi phát hiện ra một mỏ huyền kim khoáng thạch, gia tộc cũng không đủ linh thạch bồi dưỡng nhất giai luyện khí sư. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, trong lòng vẫn rất là khó chịu nói, mặc kệ nói như thế nào, con đều không trúng tuyển, trông coi linh điền một năm có thể được bao nhiêu linh thạch, lợi nhuận không bằng luyện khí. Trở thành luyện khí sư gia tộc bồi dưỡng, đạt được tài nguyên tu tiên cũng sẽ nhiều hơn một ít, có lợi cho ngày sau tu luyện. Vương Minh Viễn lấy ra 50 khối linh thạch, đưa cho Vương Trường Sinh nói, đây là một ít linh thạch cha tích góp được, con cầm đi mua ít nguyên liệu, tự mình học tập luyện khí. Trình độ của con đã muốn tiếp cận nhất giai hạ phẩm luyện khí sư, luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể trở thành nhất giai hạ phẩm luyện khí sư. Vương Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Vương Minh Viễn tuy là gia chủ, nhưng hàng năm bổng lộc không nhiều. Trong lúc hắn tỏa trấn huyện Bình An, Vương Minh Viễn đều mua linh cốc cho Vương Trường Sinh dùng, nhưng chỉ dùng danh nghĩa Liễu Thanh Nhi đưa cho Vương Trường Sinh. Còn ở huyện Bình An vài năm, tính tình hẳn là trở nên trầm ổn, trượt tuyển chọn, cố gắng tu luyện, tích góp một ít linh thạch, học tập luyện khí, tinh thông một tài nghệ, tương lai người sẽ tốt đẹp hơn một ít. Vương Minh Viễn vỗ vỗ bả vai Vương Trường Sinh, cố gắng an ủi. Cảm ơn cha, con biết phải làm như thế nào rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, chân thật nói. Vậy là tốt rồi, cha con có việc bận, con nhanh đi ăn cơm đi. Vương Trường Sinh đáp ứng, tự mình tiễn Vương Minh Viễn rời khỏi. Trải qua Vương Minh Viễn chỉ dạy, hắn có cảm giác tốt hơn nhiều, đối với tương lai có một kế hoạch rõ ràng. 3 mẫu nhất giai linh điền được khai hoang ở giữa sườn Thanh Liên Sơn, gieo trồng nhất giai trung phẩm linh cốc. Nhiệm vụ Vương Trường Sinh rất đơn giản, cách 2 ngày thi triển mưa xuống 3 mẫu linh cốc, thời gian còn lại có thể tu luyện. 3 mẫu linh điền ở trên nhất giai trung phẩm linh mạch, linh khí sung túc. Xuân đi thu đến, thời gian 2 năm rất nhanh liền trôi qua. 3 mẫu linh điền một mảng vàng óng ánh, mặt trên của mỗi một gốc linh cốc treo nặng trĩu những hạt thóc to tròn, không khí tràn ngập hương thơm. Sáng sớm, mặt trời vừa lên. Bên cạnh linh điền là một gian nhà đá đơn sơ, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên giường đá, hai mắt khép hờ, quanh thân tràn ngập lượng lớn ánh sáng xanh. Một lát sau, lam quang đều ùa vào trong cơ thể hắn, hắn mở hai mắt, trong mắt bắn ra một chút tinh quang. Hắn nhẹ thở một ngụm khí, vẻ mặt vui sướng. Mỗi tháng 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc, chiếu cố linh điền vừa được 2 khối linh thạch, vừa có thể tu luyện ở trên nhất giai trung phẩm linh mạch. Thời gian 2 năm, hắn thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 6. Có huyền kim khoáng thạch, Vương gia khá lên không ít, nhưng bọn họ đối ngoại tuyên bố mỏ đá là linh mạch, gieo trồng linh cốc. Để xác thực tin tức này, Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sáng luyện chế ra linh khí không được bán ra ở Ninh Châu, mà là bán đến Tiên Duyên Thành. Mặt khác, lấy huyền kim khoáng thạch mua lại lượng lớn nhất giai trung phẩm linh cốc, đặt bán ở cửa hàng Vương gia. Bởi vì mua lượng lớn nhất giai trung phẩm linh cốc, giá ưu đãi một ít, qua tay bán đi cũng có thể kiếm được một khoản linh thạch. Người ngoài không biết sự thật về mỏ đá, Vương gia lại có lượng lớn nhất giai trung phẩm linh cốc bán ra, bọn họ cũng liền cho rằng mỏ đá thật sự là linh mạch. Đáng nhắc tới là, Tống gia thay đổi một vị gia chủ là Tống Tử Hiền, mỗi lần đến sinh thần Vương Minh Viễn, Tống Tử Hiền đều phái người tới dâng lễ. Sinh thần Triệu Ngọc Tuệ, Vương Trường Sinh cũng đi tham gia, thời gian 2 năm, Triệu Ngưng Ngưng lại một bước tiến vào luyện khí tầng 7. 18 tuổi luyện khí tầng 7, từ chức Triệu Ngân Hương làm cho không ít bạn cùng lứa xấu hổ. Không biết nguyên nhân gì, Triệu Ngân Hương lại không đề cập chuyện bá nhập môn phái tu tiên cùng Vương Trường Sinh. Tam ca Vương Trường Sinh, Vương Trường Tinh tư chất không tốt, đã quá 24 tuổi. Dưới sự sắp xếp của tứ thúc Vương Minh Lương, Vương Trường Tinh cưới con gái út Lưu Hoài Nhân ở quận Bình Dương. Hai nhà Vương Lưu tổ chức đám cưới, quan hệ càng thêm bền chặt, Tống gia còn muốn đối phó Vương gia, Lưu gia là gia tộc đầu tiên không đáp ứng. Sau khi thành thân, Vương Trường Tinh trở nên trưởng thành hơn, đến năm thứ hai, thê tử hắn Lưu Nhạc Vân liền sinh ra một bé trai mũm mĩm, khiến hắn rất vui. Sau khi có con, Vương Trường Tinh bỏ hết tật xấu, dành dụng tài nguyên tu luyện mà gia đình đưa hàng tháng để cho con trai hắn. Đứa nhỏ mới sinh ra căn bản nhìn không ra có linh căn hay không, muốn kiểm nghiệm linh căn ít nhất cũng phải tới 5 tuổi. Tư chất Vương Trường Tinh hắn không thể đi xa trong tiên đồ, hắn rất hy vọng tư chất của con trai có thể vượt qua mình, tương lai có thể tiến xa hơn trên con đường tu tiên. Vì thế, hắn bắt đầu tích góp từng chút tài nguyên cho con tu tiên. Vương Trường Sinh nhìn ba mẫu nhất giai linh điền trước mắt, trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng, qua thêm 2 ngày, ba mẫu linh cốc này có thể thu hoạch rồi. Vương Trường Sinh mùi khẽ niệm, trước người có từng điểm sáng lam hiện lên, bay nhanh ngưng tụ lại thành một đám mây lớn màu trắng. Đi! Ngón tay Vương Trường Sinh chỉ về hướng linh điền, đám mây màu trắng bay đi về hướng linh điền, không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một đám mây lớn màu trắng, che kín ba mẫu linh điền. Vũ đến! Vương Trường Sinh cất tiếng quát nhẹ, xuất ra một đạo pháp quyết đánh vào đám mây. Đám mây cỡ lớn không ngừng quay cuồng, từng hạt mưa nặng trĩu tiêu sái rơi xuống, mang đến cho ba mẫu linh điền một bầu không khí mát mẻ. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh thu pháp quyết lại, đám mây màu trắng cỡ lớn dần hóa thành từng điểm sáng xanh tản ra tán loạn, mưa cũng ngừng. Cửu đệ, chào buổi sáng. Một thanh âm có chút quen thuộc vang lên. Vương Trường Sinh nhìn theo hương thanh âm phát ra, chỉ thấy Vương Trường Tinh đang chậm rãi đi đến. Chào buổi sáng, Tam ca, ngươi hôm nay không cần đi làm việc sao? Ta và Tam bá xin nghỉ phép rồi. Cứ cách 5 năm thiên hà tiểu hội sẽ mở một lần, trong tay ta có một ít linh vật, tính đến thiên hà phường thị bán ra. Nhị tỷ các nàng cũng phải đi thiên hà phường thị bán thương phẩm, ta đến là muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng không, nghe nói thiên hà tiểu hội lần này sẽ xuất hiện linh vật phù trợ trúc cơ, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ lui đến, cơ hội như thế này không có nhiều, khẳng định có thể kiếm được một khoản lớn, ta đã sớm chuẩn bị từ nửa năm trước rồi. Vương Trường Tinh có chút nóng lòng muốn thử, tâm Vương Trường Sinh có chút động. Nhưng hắn nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ khó xử, nói, ta phải chăm sóc linh cốc, chỉ sợ là đi không được. Hai, cái này thì tính là chuyện gì, ngươi để cho Tam bá mẫu thay ngươi chiếu cố một chút không phải là xong rồi sao? Bọn nhị tỷ cũng là đem công việc của mình nhờ các trưởng bối, để có thể đi thiên hà phường thị, tăng cường kiến thức, cửu đệ, ngươi chưa từng đi thiên hà phường thị phải không? Thiên hà tiểu hội 5 năm mới mở một lần, mỗi lần đều có lượng lớn các tu sĩ tham gia, mang đến các loại linh vật, ngươi... Nếu không đi sẽ rất đáng tiếc. Vương Trường Sinh ngẫm nghĩ, Vương Trường Tinh nói quả thật cũng có đạo lý. Ba mẫu linh cốc qua 2 ngày nữa là có thể thu gặt, trong lúc này chỉ cần tưới nước đúng giờ là được. Khi nào thì xuất phát? Vương Trường Tinh lắc lắc đầu, trả lời, cái này ta cũng không rõ lắm, dẫn đội là Lục Thúc. Ngươi, nếu muốn tham gia đi thiên hà tiểu hội, thì đi hỏi Tam bá một chút, Tam bá chắc là sẽ biết trước thời gian. Cảm tạ, vậy ta đi hỏi cha ta. Vương Trường Tinh cùng Vương Trường Sinh tiếp tục nói một hai câu chuyện phiếm, cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh dùng xong điểm tâm, đi vào thư phòng, cùng Vương Minh Viễn nói ra việc này. Thiên hà tiểu hội 5 năm mở một lần, con còn chưa có đi qua, vậy đi đi để học thêm kiến thức, linh điền ta sẽ bảo mẹ con chiếu cố. Vương Minh Viễn hơi trầm ngâm, rồi đáp ứng. Vương Trường Sinh khuôn mặt vui vẻ, vội vàng nói, cảm ơn cha. Mỗi lần thiên hà tiểu hội mở, đều sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tham gia, ngươi lòng hỗn tạp, ngươi không được ra khỏi phường thị một mình, tất cả hành động phải nghe theo sắp xếp của nhị thúc, biết chưa? Vương Minh Viễn đột nhớ đến điều gì, trịnh trọng dặn dò. Con nhớ kỹ. Vương Trường Sinh không cần nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng. Vương Minh Viễn gật đầu, tháo xuống túi trữ vật, miệng túi được mở ra, hơn 20 khối linh thạch từ trong đó mà rơi ra. Nơi này có 23 khối linh thạch, ngươi nhận lấy, tiêu dùng tiết kiệm. Ánh mắt tinh tường lên một chút, đừng có để người ta lừa, đại bá và tứ thúc của con cũng từng bị gạt, không cần ham những món lợi nhỏ, nếu không sẽ rất dễ dàng bị lừa, thu thập một chút, giờ thìn buổi sáng ngày mai xuất phát. Vương Minh Viễn ân cần dặn dò. Vương Trường Sinh nghe xong, trong lòng ấm áp dào dạt, lên tiếng đáp ứng. Buổi sáng ngày hôm sau, Dùng xong điểm tâm, Vương Trường Sinh đi theo Lục Thúc Vương Minh Chiến, cùng tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn. Thiên Hà Phường Thị nằm ở phía tây bắc quận Quảng Lăng, liên hợp bởi ba gia tộc, trong đó Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia đứng đầu, sau đó lần lượt là Ngũ Hoa Sơn Chu gia và Bạch Vân Lĩnh Diệp gia. Đây cũng là tòa phường thị lớn mạnh nhất của Ninh Châu. Cứ mỗi 5 năm, ba đại gia tộc sẽ ở Thiên Hà Phường Thị tổ chức một cuộc đấu giá long trọng, được gọi là Thiên Hà Tiểu Hội. Ban đầu, Thiên Hà Tiểu Hội là phương thức mà ba đại gia tộc dùng để hấp dẫn các người tu tiên khác đến trao đổi mậu dịch, sau lại dần dần biến thành một ngày hội long trọng. Mỗi khi Thiên Hà Tiểu Hội gần đến, các tu sĩ tu tiên từ khắp Ninh Châu sẽ đến Thiên Hà Phường Thị bán hoặc mua thương phẩm. Theo tin tức đáng tin cậy, hội đấu giá lần này, Lâm gia sẽ bán ra một linh vật có thể phụ trợ trúc cơ, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tham gia. Buổi trưa nắng gắt, mặt trời tinh cao, vạn dặm không mây. Ở Thiên Hà Phường Thị tiếng người ồn ào náo nhiệt, trên đường đầy người, tiếng rao hàng vang lên không ngừng bên tai, cửa phường thị chật ních tu sĩ, sắp xếp thành một cái hàng dài. Một luồng bạch quang chợt lóe lên ở phía chân trời, không qua bao lâu, bạch quang dừng ở cửa ra vào của phường thị. Bạch quang rõ ràng là một phi chu ba trượng, ở mặt trên đứng mười mấy tu sĩ, chính là đoàn người Vương Trường Sinh. Đây là lần đầu tiên Vương Trường Sinh đến phường thị này, trước đây chỉ là nghe nói, Thiên Hà Phường Thị phồn hoa tấp nập, tận mắt thấy tường thành cao lớn của Thiên Hà Phường Thị, cùng hàng ngũ dài đang đứng xếp hàng, trên mặt hắn không khỏi lộ ra chút vẻ hưng phấn. Trên đường đến đây, Vương Trường Tinh có giới thiệu cho hắn các loại chuyện thú vị ở Thiên Hà Phường Thị, làm cho Vương Trường Sinh càng thêm phần tò mò đối với nơi này. Đám người Vương Trường Sinh từ trên phi chu màu trắng đi xuống dưới, Vương Minh Hiển thu hồi phi chu, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, nơi này là Thiên Hà Phường Thị, không phải là phường thị tộc chúng ta mở, ở đây ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, nhớ kỹ lời nói ta đã nói với các ngươi. Chuyến đi này gồm 10 người, 4 người bối tự Minh, 6 người bối tự Trường. Trên đường đến, Vương Minh Chiến phân 6 người bối tự Trường thành 3 tổ, mỗi tổ 2 người, để cho bọn họ canh chừng lẫn nhau, không được một mình ra khỏi phường thị. Đã biết, Lục Thúc, người đều đã nói hơn 800 lần rồi, chúng con sẽ không một mình ra khỏi phường thị. Vương Trường Tinh mở miệng đáp ứng. Nghe được câu trả lời của đám người Vương Trường Sinh, Vương Minh Chiến gật đầu, hắn thân là người dẫn đầu, không hy vọng con cháu gặp chuyện không may. Nếu không, hắn sẽ không có cách nào ăn nói với các huynh đệ trong nhà. Vì thế, hắn luôn nhấn mạnh một điều, không được tự ý ra khỏi phường thị. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời, đáp ứng xuống dưới, Lục Thúc có chút dông dài, nhưng cũng là vì tốt cho bọn họ. Vương Minh Chiến gật đầu, mang theo đám người Vương Trường Sinh đi đến đội ngũ phía trước, xếp hàng vào thành. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi đến trước lối vào. Hai gã tu sĩ mặc thiết giáp đứng thủ ở trước cửa thành, trong đó có một người nam trung niên cầm một cái gương màu trắng. Mỗi khi có tu sĩ vào thành, hắn đều liếc mắt nhìn vào cái gương màu trắng. Cho qua đi. Người nam trung niên nhìn quét qua Vương Trường Sinh, khoát khoát tay, ý bảo Vương Trường Sinh vào thành. Vương Trường Sinh lên tiếng, cất bước vào thành. Đúng lúc này, có hai nam một nữ từ trong phường thị vội vã đi ra, đi đầu là một lão giả cao gầy, mặc áo bào màu vàng, trên mặt có vẻ vui mừng khó giấu. Xem pháp lực dao động trên người ba người, rõ ràng đều là tu sĩ trúc cơ. Vài âm thanh quái dị từ phía chân trời truyền đến, ba tu sĩ trúc cơ nọ hai mắt sáng ngời, đều ngẩng đầu nhìn về hướng trời cao. Vương Trường Sinh thấy tình hình như vậy, cũng tò mò quay đầu nhìn về hướng trời cao. Chỉ thấy trên trời xuất hiện hai chấm đen, đang từ từ tiến lại gần nơi này. Hai điểm đen rõ ràng là hai con cự ưng to hai trượng, cự ưng có hai chân ba vuốt, có chút quái dị. Ở trên lưng hai cự ưng màu đen, có ngồi một nam một nữ. Nam nhìn tầm 20 tuổi, dáng người khôi ngô, ngũ quan anh tuấn, mặc cẩm bào màu lam, nữ mặc váy dài thêu bách hoa màu xanh, ngũ quan tinh xảo, làn da tuyết trắng. Xem linh lực cường đại toát ra từ hai người, rõ ràng cũng là tu sĩ trúc cơ. Ở trên ống tay áo của hai người, có một cái hoa văn hình thái cực, như là đại biểu một cái gì đó. Nhìn thấy hai người, lão giả áo vàng bước nhanh đi qua, vẻ mặt ôn hòa cất lời, Ngọc Khinh, ngươi đã trở lại, trên đường không có việc gì chứ. Cô gái váy xanh nở nụ cười ngọt ngào, nói, tổ phụ, làm phiền ngài quan tâm, trên đường đều bình an, giới thiệu một chút với ngài, vị này là Triệu Sư Huynh, Triệu Liên Thành. Lần này làm phiền Triệu Sư Huynh hộ tống, Tôn Nhi mới có thể thuận lợi, bình an trở về gia tộc. Ở trong môn phái, Triệu Sư Huynh cũng quan tâm Tôn Nhi rất nhiều. Thì ra là Triệu Đạo Hữu, Ngọc Hinh có cùng lão phu nhắc đến ngài. Triệu Đạo Hữu, Lâm gia chúng ta là tiểu gia tộc, không thể so với Tử Tiêu Môn. Nếu có chỗ nào không phải, còn mong ngài bỏ qua cho. Lão già áo vàng chắp tay với Triệu Liên Thành, khách khí nói. Triệu Liên Thành mỉm cười, lời nói thành khẩn, Lâm lão khách khí, là ta thêm phiền toái cho ngài mới phải. Không phiền toán, không phiền toái, hai vị này là Chu đạo hữu và Diệp đạo hữu, biết được hai người trở về, nên cố ý ra đón chào. Lão già áo vàng lắc lắc đầu, chỉ vào một nam một nữ ở phía sau, mở miệng giới thiệu. Tại hạ Chu Văn Lược ra mắt Triệu đạo hữu. Thiếp thân Diệp Như Huệ ra mắt Triệu đạo hữu. Triệu Liên Thành là đệ tử của Tử Liêu Môn, hai người không dám chậm trễ. Triệu Liên Thành chỉ gật đầu, xem như đáp lại. Lâm Ngọc Khinh liếc nhìn tu sĩ đang xếp hàng dài ở phái trước phường thị, mày liễu hơi nhíu, lên tiếng thúc giục, tổ phụ, Triệu Sư Huynh và ta đi hơn một tháng hành trình, có chút mệt mỏi. Trước hết mời Triệu Sư Huynh vào nghỉ tạm đã, có cái gì về rồi hẳn nói. Là lão phu sơ sót, Triệu đạo hữu, mời đi bên này, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, để ngài và Ngọc Khinh đón gió tại trần. Lão già áo vàng vẻ mặt tươi cười, mời Triệu Liên Thành và Lâm Ngọc Hinh vào phường thị. Chu Văn Lược và Diệp Như Huệ đi theo ở phía sau. Thấy toàn bộ quá trình, chúng tu sĩ khe khẽ bàn luận, chật chật, thì ra truyền thuyết là thật, Lâm gia thật sự có đệ tử bái nhập Tử Tiêu Môn, ngay cả Tử Tiêu Môn đệ tử cũng đến đây, xem ra tin tức bán đấu giá linh vật phụ trợ trúc cơ là thật. Hắc hắc, không biết linh vật sẽ dừng lại trên tay ai, linh vật phụ trợ trúc cơ, không phải sẽ là trúc cơ đan chứ? Ta thấy cũng có khả năng, xem ra chúng ta đến Thiên Hà Tiểu Hội lần này là đúng rồi. Vương Trường Sinh nghe xong những lời này, cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ là luyện khí tầng 6, khoảng cách tới trúc cơ còn xa lắm, hắn căn bản không quan tâm linh vật trúc cơ là cái gì. Sau khi tiến vào phường thị, hắn theo Vương Trường Tinh đi dạo một vòng. Hai bên đường là những tòa kiến trúc có chiều cao không đồng đều, có lầu các tinh mỹ cao vài chục trượng, cũng có nhà đá đơn sơ. Thương phẩm được bán toàn bộ là vật phẩm người tu tiên sử dụng. Phù triện, đan dược, linh y, linh khí. Loại thương phẩm gì cũng có, Vương Trường Sinh xem đến hoa cả mắt. Đi qua đến qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua, luyện khí đến trăm năm, cam đoan chất lượng, đạo hữu muốn mua một binh khí tiện tay càng không nên bỏ qua, đến xem. Năm nay vừa hái, Vũ Tĩnh Linh Trà, đều đến xem đi, trước khi tu luyện uống một chén Vũ Tĩnh Linh Trà, tâm bình khí định. Nhất giai phù triện tốt nhất đây, chất lượng khỏi cân bằng, công kích, phòng ngự, phụ trợ, đủ loại hình. Hầu như mỗi một gian cửa hàng đều sắp xếp một tiểu nhị đúng ở cửa thép to, hấp dẫn khách. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh theo Vương Trường Tinh vào một con đường tương đối ít người, trong không khí tràn ngập mùi hương của các loại đồ ăn. Đây là một con phố ẩm thực, bán đều là các loại linh tài đã được chế biến thành mỹ thực, hương thơm nước mũi. Vương Trường Tinh mang theo Vương Trường Sinh đi vào một tòa lầu các hai tầng màu xanh, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Bách Vị Phường. Cửu đệ, Bách Vị Phường là điểm tâm điểm tốt nhất ở Thiên Hà Phường Thị, không, phải là Ninh Châu mới đúng, ngươi khó được đến một chuyến, nhất định phải mua một ít điểm tâm trở về. Vương Trường Tinh chỉ vào lầu các màu xanh, nhiệt tình giới thiệu, sau đó cất bước đi vào, Vương Trường Sinh cũng theo ngay phía sau. Mặt sau của một quầy gỗ thật dài, là vài cái giá. Ở trên bày đủ thể loại các món điểm tâm đã chế biến xong. Vương Trường Tinh đi đến trước quầy gỗ, nói với tiểu nhị, hoa quế tô và bánh đậu đỏ bao nhiêu linh thạch một cân. Hoa quế tô 3 cân 4 khối linh thạch, bánh đậu đỏ 2 khối linh thạch một cân. Lần trước ta đến mua, hoa quế tô vẫn là 1 khối linh thạch một cân, sao bây giờ lại lên giá rồi, không phải là các ngươi thấy ta là người ngoại lại, nên khinh dễ, cố ý nâng giá lên đấy chứ. Sắc mặt Vương Trường Tinh lộ vẻ không vui, nhíu mày nói. Khách quan đừng hiểu lầm, trong hoa quế tô có linh mật tăng giá, nên hoa quế tô cũng phải tăng giá theo. Vậy được rồi, lấy cho ta 2 cân. Vương Trường Sinh hiện ra một tia kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, Tam ca, không phải ngươi không thích ăn đồ ngọt sao? Tẩu tử ngươi thích ăn ngọt, nàng ở nhà một mình chăm sóc đứa nhỏ không dễ dàng, ta là mua cho nàng. Nói đến thê tử, trên mặt Vương Trường Tinh lộ ra thần sắc hạnh phúc. Vương Trường Sinh giật mình, rồi gật đầu nói, ta cũng lấy 2 cân. Hai người thanh toán linh thạch, nhận lấy bao điểm tâm, rời khỏi Bách Vị Phường. Thời điểm đi ngang qua một hàng quán, một làn hương mê người bay vào mũi Vương Trường Sinh. Vương Trường Tinh nhẹ ngửi một chút, lộ ra thần sắc say mê. Bụng Vương Trường Sinh cũng cùng lúc vang lên, hắn đề nghị, Tam ca, chúng ta đi vào ăn một tô đi, ta nhớ rõ ngươi thích nhất ăn mì thịt bò. Vương Trường Tinh có chút dao động, nhưng hắn nhớ tới vợ con trong nhà, lắc đầu cự tuyệt, không được. Một tô mì thịt bò cần một linh thạch, rất quý, ta vẫn là ăn lương khô được rồi. Trước khi đi, tẩu tử ngươi làm cho ta không ít lương khô, ăn lương khô là tốt rồi. khó được đến một chuyến, ăn một tô cũng không có gì, cũng không phải thường xuyên ăn mà. Vân Trường Tinh vẫn như cũ lắc đầu, chân thật nói, một khối linh thạch có thể mua 3 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc, 3 cân linh cốc đủ ăn vài ngày, ăn như vậy quá lãng phí, ăn lương khô là được rồi, cửu đệ, không lo da không biết của gạo quý, không nuôi con không hiểu ơn cha mẹ. Ta hiện tại chỉ hy vọng Thanh Trạch có thể đi xa hơn trên tiên đồ, ta muốn tiết kiệm linh thạch mua linh cốc nuôi nấng Tuyết Vân Kê. Nếu cháu ngươi có linh căn, ta muốn cho nó ngày ngày đều có linh đản để ăn, ngươi làm cha này không có bản lãnh gì, chỉ có thể thay hắn tích góp từng tí một tài nguyên tu tiên. Tam ca, nếu Thanh Trạch không có linh căn, thì làm thế nào? Vân Trường Sinh cẩn thận hỏi. Vậy thì sinh thêm, sinh đến khi nào có linh căn mới thôi, ta và tẩu tử ngươi tư chất không tốt, chỉ ngóng trông con gái có tư chất tốt hơn hai chúng ta, so với chúng ta càng có tiền đồ. Ngươi nếu muốn ăn, thì vào ăn đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ăn xong chúng ta đi bày sạp. Vân Trường Sinh đảo trong mắt, mỉm cười nói, Tam ca, từ nhỏ ngươi đã chiếu cố ta mời ngươi ăn một bát mì, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Vân Trường Tinh hơi do dự, sau cũng đáp ứng. Trong quán ăn không có nhiều tu sĩ, Vân Trường Sinh và Vân Trường Tinh chọn một cái bàn trống ngồi xuống, gọi hai bát mì thịt bò. Không qua bao lâu, tiểu nhị bưng hai chén mì thịt bò lên. Trên nước mì có một tầng dầu mỏng, phía trên có vài miếng thịt bò mỏng manh cùng hai miếng rau xanh, hương thơm nước mũi, khiến người ta vừa ngửi đã thèm. Vân Trường Sinh cùng Vân Trường Tinh cầm đũa lên, ba đũa thành một, rất nhanh đã ăn xong bát mì thịt bò, ngay cả một giọt nước dùng cũng không bỏ lại. Sảng khoái, đã lâu chưa có ăn một món ngon như vậy. Vân Trường Tinh thở ra một hơi hài, trên mặt tràn đầy thần sắc thỏa mãn. Ăn xong mì, chúng ta nên đi bày sạp rồi. Vân Trường Sinh thanh toán linh thạch, cùng Vân Trường Tinh rời khỏi quán. Một khắc đồng hồ sau, hai người tới một cái quảng trường đá thật lớn, trên quảng trường bày đầy những sạp hàng nhỏ. Ở quảng trường bày sạp không cần trả tiền thuê, đây cũng là một cách mà Thiên Hà Phường thị dùng để hấp dẫn tu sĩ khắp nơi đến đây trao đổi buôn bán, nhưng quầy hàng không thể quá lớn. Vân Trường Tinh tìm một vị trí chưa có người, lấy ra một tấm vải thô dài một trượng, mang thương phẩm bày lên trên. Nhất giai trung phẩm linh cốc, nhất giai luyện khí nguyên liệu, nhất giai đan dược, nhất giai phù triện cùng vài loại nhất giai linh thảo. Mấy thứ này đều là của Vân Trường Tinh, tư chất hắn không tốt, nhưng yêu thích làm ăn, đã sớm vì Thiên Hà tiểu hội lần này mà chuẩn bị. Vân Trường Sinh cũng không lớn tiếng thét to mời hàng, dán giá lên trên, sau đó cùng Vân Trường Sinh nói chuyện phiếm. Hắn giới thiệu cho Vân Trường Sinh một ít kinh nghiệm, ví như mua đồ này nọ, như thế nào mặc cả, như thế nào phân biệt quầy hàng có hay không gian dối, và một ít thủ đoạn lừa gạt thông thường. Vân Trường Sinh vừa nghe vừa gật đầu, học thêm được rất nhiều điều. Nhìn thương phẩm của các tiểu quán xung quanh, Vân Trường Sinh tâm tình ngứa ngáy, hắn lần đầu tiên tham gia loại sự kiện này, muốn xem kỹ một chút. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.